Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 373. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Chu Chiêu Chiêu chỉ đơn thuần thương xót Vương Thái Hồng, một đứa trẻ mẹ bỏ đi từ nhỏ, cha bị tàn tật, phải vừa bế em vừa đi học, một phần thương cảm, một phần khâm phục. Trong hoàn cảnh ấy, cô bé vẫn kiên trì học hành, lại còn học rất giỏi. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, Chu Chiêu Chiêu thực sự yêu quý cô bé. Cô bé như một ngọn cỏ non trên vách đá, dù cuộc đời giáng xuống bao nhiêu mưa gió, vẫn kiên cường vươn lên. Không chỉ sống tốt, mà còn tỏa sáng như những bông hoa nhỏ đón nắng xuân. Dù khó khăn đến đâu, cô bé vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Một đứa trẻ như vậy, sao có thể không yêu quý? Nghe tin nhà Vương Thái Hồng xảy ra chuyện, Chu Chiêu Chiêu lo lắng hỏi đứa trẻ. Cháu có biết chuyện gì không? Đứa trẻ lắc đầu rồi chạy mất, khiến Chu Chiêu Chiêu không kịp hỏi thêm. Thế này, Hứa Quế Ly nhìn theo bóng đứa trẻ, phân vân, chẳng biết có chuyện gì, rồi quay sang hỏi Chu Chiêu Chiêu, có nên đến xem không? Ừ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu, đến xem thử, biết đâu cô bé cần giúp đỡ. Vậy được, Hứa Quế Chi đồng ý, mình đi chậm thôi, con đừng vội, bà cũng rất quý Vương Thái Hồng. Ban đầu, bà định đi một mình, vì Chu Chiêu Chiêu đang bụng mang dạ chửa, đi xa không yên tâm. Nhưng nghĩ lại, nếu để con dâu ở nhà, chắc cô cũng lo lắng không yên. Hai mẹ con nhìn nhau, bật cười. Chu Chiêu Chiêu vòng tay qua cánh tay mẹ chồng. Mẹ, lát về mình mua thêm con cá nhé. Gần căn cứ có một cái hồ, dân làng thường đánh cá mang ra chợ bán. Được, hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện, hướng về nhà Vương Thái Hồng. Làng của cô bé gần căn cứ hơn nhà A Khố Chát Y, năm ngoái ở đây trồng lạc, năm nay trồng bông phải không? Ừ, Hứa Quế Chi nhìn ra đồng, là bông, nhưng khác với bông ở quê mình, cây bông ở đây thấp hơn, không cao như ở Thiểm Tây. Đúng lúc đó, họ thấy một bà lão ngồi bên đường. Phiêu Vũ Miên Miên, bác sao thế? Hứa Quế Chi hỏi, tôi, đau bụng quá, bà lão ôm bụng, NR. Cô có thể giúp tôi một chút không? Hứa Quế Chi do dự. Không, không xa đâu. Bà lão chỉ về phía ngôi nhà gần đó. Cô đỡ tôi vào đó. Tôi uống ngụm nước sẽ đỡ. Thấy nhà không xa, Hứa Quế Chi quay sang nói với Chu Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, con ngồi đợi mẹ một lát nhé. Bà lão trông có vẻ đau đớn lắm. Vâng ạ. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Con sẽ đợi ở đây. Hai mẹ con tưởng chỉ là giúp đỡ đơn giản, nào ngờ đây chính là cái bẫy. Khi Hứa Quế Chi đỡ bà lão đến trước nhà, quay lại thì đâu còn thấy bóng dáng Chu Chiêu Chiêu đâu. Còn bà lão lúc nãy đau đến mức không đứng thẳng được, giờ chạy nhanh như cắt. Nhanh hơn cả thỏ, nào có giống người vừa mới yếu ớt cần người đỡ. Không tốt rồi, Hứa Quế Chi giật mình, vội chạy về. Nhưng khi quay lại chỗ cũ, Chu Chiêu Chiêu đã biến mất. Chiêu Chiêu, Hứa Quế Chi chân tay bùn rùn. Đầu óc bà chỉ còn ý nghĩ, con dâu gặp nguy hiểm rồi. Bà hoảng hốt chạy về, giờ chỉ muốn tìm người cứu Chu Chiêu Chiêu ngay lập tức. Dù rất hoảng loạn, nhưng bản năng vẫn giúp bà đưa ra quyết định sáng suốt. Khi chạy về đến cổng Bắc, Hứa Quế Chi đã thở không ra hơi. Mau, mau gọi điện cho ban thí nghiệm, cứu, cứu người, bà nói, vợ Dương Duy Lực là Chu Chiêu Chiêu vừa bị bắt cóc. Lúc hai mẹ con ra khỏi cổng, chiến sĩ gác cổng cũng nhìn thấy, nghe tin vội gọi ngay cho ban thí nghiệm, sau đó thông báo cho đội cảnh vệ. Đây là việc thuộc trách nhiệm của họ. Điện thoại được truyền đến văn phòng chính ủy Triệu, ông nghe xong suýt ngất. Nhanh, tập hợp ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính ủy Triệu quát lên sau khi cúp máy. Đồ khốn, dám trêu vào gan hổ à, dám bắt cóc người nhà quân nhân ngay trước cổng căn cứ. Bọn này muốn C, H, E, T sao? Chính ủy Triệu lái xe thẳng đến cổng Bắc, lúc này Hứa Quế Chi đang ngồi cạnh trạm gác. Bác ơi, chuyện gì đã xảy ra? Ông hỏi. Hứa Quế Chi đã bình tĩnh hơn, nhưng khi gặp chính ủy Triệu vẫn không kìm được xúc động, kể lại sự việc. Giờ nghĩ lại, có lẽ từ khi đứa trẻ báo tin Vương Thái Hồng gặp chuyện, kế hoạch đã được triển khai. Biết họ sẽ đến nhà cô bé, nên bố trí người chặn giữa đường, dùng kế điều hổ ly sơn để bắt cóc Chu Chiêu Chiêu. Đều tại tôi, Hứa Quế Chi khóc nức nở. Lẽ ra tôi không nên bỏ cô ấy lại. Sao lại đi giúp người khác trong lúc này? Lũ vô lại, Giá như có thể quay ngược thời gian, bà nhất định sẽ ngăn Chu Chiêu Chiêu lại, tự mình đến nhà Vương Thái Hồng. Bác đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ cô ấy an toàn. Chính vì Triệu nói, chị chăm sóc bác giúp, tôi sẽ xử lý việc này. Câu sau là nói với Lưu Thục Mai vừa chạy đến. Nói xong, ông lên xe thẳng tiến đến sở chỉ huy. Sự việc lớn như vậy phải báo cáo lên cấp trên, đồng thời phối hợp với các đơn vị khác. Lãnh đạo căn cứ vô cùng phẫn nộ, đập bàn nói. Nhất định phải giải cứu bằng được gia đình quân nhân. Không thể khoan nhượng cho loại hành vi này. Lãnh đạo tức giận nói. Dám trêu gan hổ, thật không biết sống chết. Dám nhắm vào người nhà quân nhân. Đây là hành vi khiêu khích cả căn cứ và quân đội. Không chỉ đội cảnh vệ căn cứ xuất quân, mà cả lực lượng từ ban thí nghiệm cũng lên đường. Dương Duy Lực đang làm nhiệm vụ, mà bọn chúng dám nhắm vào gia đình anh. Nghĩ đến đây ai nấy đều giận sôi người. Bọn này thật quá trắng trợn. Còn lúc này, Chu Chiêu Chiêu vừa tỉnh lại, bản năng đầu tiên là bảo vệ bụng bầu. Đầu óc choáng váng, cô chưa thể nhận thức rõ tình hình. Khi bình tĩnh lại, cô phát hiện nơi này giống hệt trong giấc mơ trước đó. Bốn bía tối đen như mực, y hệt khung cảnh trong mơ. Có lẽ kẻ bắt cóc không muốn cô biết địa điểm, hoặc cố tình dọa cho cô sợ. Nhưng, trong lòng Chu Chiêu Chiêu lại dâng lên một cảm giác bình yên khó tả. Cách chương